Chương 70, Orochimaru trốn tránh. Mukuzo có chút ngoài ý muốn, không muốn đệ tứ hổ cả lại là lựa chọn ra. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, một đại hổ cả sẻn dù hạt hỉ ra mà thực lực có thể nói là hùng cứ nhận giới, không người tranh phong, hổ cả vị đương nhiên không thể nghi ngờ. Đệ nhị hổ cả sẻn dù tô bị ra mạ, thân là sẻn dù hạt hỉ ra mạ đệ đệ, vô luận là hy vọng hay là thực lực, đồng nhất thời kỳ không có cùng sánh vai ní ra, hổ cả vị cũng là đương nhân không cho. Đệ tam hổ cả đản sanh thời gian là chiến tranh bùng nổ thời gian, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, không cụ bị lựa chọn điều kiện. Hiện tại đệ tứ hổ cả sinh ra thời gian đi nhưng ở là lần thứ ba nhận giới đại chiến bình tức sau đó, Cố Nộ Hạ có thể nói là anh tài xuất hiện lớp lớp, đương nhiên không có khả năng đi tùy tiện định, nếu như không phục chúng, nhưng là khó có thể ngồi vững vàng hổ cả vị. Nghe được đệ tam lời nói, đàn rồ trong mắt lóe lên một tia tức giận, nếu như là dùng tuyển cử tới quyết định đệ tứ hổ cả thuộc sở hữu. Đàn rồ có thể nói là không nhờ ật chiếm ưu thế một cái, lần thứ hai nhận giới đại chiến phía sau, đàn rồ trên cơ bản rất ít tại nhận thôn lộ diện, ngoại trừ thế hệ trước nì dạ, có rất ít biết xỉ mù dạ đàn rồ cái này tên. Đàn rồ ánh mắt ở dị dạ dạ, họ rồ xỉ mà Minato, còn có mù củ rồ trên người vẫn du ly, không biết suy nghĩ cái gì. Được rồi, liên quan tới hổ cả lựa chọn sự tình, ta sẽ thông báo toàn bộ nhẫn thôn, như vậy hội nghị liền kết thúc. Gã đệ tam không che giấu được sắc mặt cô đơn, thanh âm cũng có vẻ chút nào 157 không tinh thần. Nghe được đệ tam mở miệng, đứng ở một bên thượng nhẫn cũng đều lần lượt lui, sau đó chính là mù cụ rồ đoàn người, cũng đi ra hổ cả phòng họp, cuối cùng chỉ để lại đệ tam một người cô linh linh đợi ở hổ cả phòng họp thật lâu không nói. Hai ngày, gần tuyển cử đệ tứ hổ cả loại đại sự này, đã truyền khắp toàn thôn, từ 7-80 tuổi lão ông, dưới trí cương vào nhận giáo hài đồng, đều đang nghị luận việc này. Cô nộ hạ tử quán. Ngươi cho là người nào sẽ được tuyển đệ tứ mục hổ cả một cái mập nì dạ lên tiếng, hỏi một bên một cái hơi gầy nì dạ. Nhất định là Orochimaru đại nhân, hắn chính là đệ tam đại nhân đệ tử ưu tú nhất. Hơi gầy nì dạ đáp. Mập nì dạ lắc đầu nói ra. Không phải không phải không phải, ta cho rằng sẽ là cùng mì tạ dạ xì mù cụ dô đại nhân, hắn chính là bị tổ ngộ mù dạ xưng là cổ nổ hạ tử thần tồn tại A, ngoại trừ thổ quốc chiến trường, mì tạ dạ xì mù cụ dô đại nhân nhưng là đều có tham gia, hơn nữa còn có đánh đệ tam giật cả loại này hiển hách chiến tích. Hơi gầy mì dạ sắc mặt có chút cuốn quýt vẻ, nhưng là, mì tạ dạ xì mù cụ dô đại BFBI người niên kỷ vẫn như thế tiểu. Hai anh! Tuổi con nhỏ làm sao vậy, như vậy về sau mới có thể càng thêm lợi hại, mới có thể bảo đảm chúng ta cổ nổ hạ càng cường đại hơn. Mập nỉ dạ hiển nhiên là hết sức sùng bái mù cụ rồ. Nói cũng đúng. Hơi gầy nỉ dạ rốt cuộc cũng đồng ý gật đầu. Đi ở trên đường cái, thỉnh thoảng sẽ có người ngăn lại mù cụ rồ đòi ký tên, hoặc là tặng tặng quà, làm cho mù cụ rồ có thể nói là bó tay toàn thập. Mù cụ rồ. Không ngờ tới ngươi ở trong thôn cư nhiên như thế được hoan nghênh a, một cái treo ghẹo thanh âm truyền vào mù cụ rồ trong thai. Xem hướng người tới, mù cụ rồ vội vàng hô, Minato, ngươi còn không thấy ngại nói, còn không mau tới hỗ trợ. Mù cụ rồ trong tay mang một đống lớn lễ vật. Ha ha. Minato cười, bang mù cụ rồ cầm lấy một bộ phận lễ vật nói ra, mù cụ rồ, ta nhưng là rất hâm mộ ngươi nhỉ. Hiện tại đệ tứ hổ cả tỷ lệ ủng hộ cao nhất chính là ngươi cùng Orochimaru tiền bối. Thôi đi, ta thật không nghĩ quá trở thành hổ cả. Mù Cù Dô liếc mắt nói rằng. Nô Mù Cù Dô, lẽ nào ngươi không cảm thấy trở thành hổ cả là việc tốt nhất sao? Minato kinh ngạc nhìn Mù Cù Dô. Nghe được Minato lời nói, Mù Cù Dô bạch nhãn đều chẳng muốn lật. 5 năm đồng đội, Mù Cù Dô vô cùng hiểu rõ Minato tính cách. Trở thành hổ cả có thể nói là mì nạ tổ suốt đời truy cầu. Chứng kiến mù cụ rồ không có trả lời lời của mình, mì nạ tổ tự mình nói ra, mù cụ rồ, mặc dù ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ta cũng sẽ không bỏ qua, ta nhất định sẽ trở thành hổ cả. Nói, trên mặt lại rào rạt bắt đầu nụ cười sáng lạ. Đối với trở thành hổ cả, mù cụ rồ thực sự chưa từng có nghĩ tới, tuy là trở thành hổ cả có thể sẽ đối với mình danh vọng đáng giá tích lũy nhất định có trợ giúp. Thế nhưng cái này sẽ lãng phí thời gian dài, hoàn toàn chính xác hệ thống đối với trợ giúp của mình là không thể nghi ngờ, thế nhưng mù cụ rồ cũng sẽ không đem toàn bộ hy vọng ký thác đến hệ thống bên trên, ai biết lần sau thì sao không đáng tin cậy rút thưởng sẽ rút ra vật gì vậy. Hơn nữa mặc dù là trở thành hổ cả lấy được về điểm này danh vọng giá trị, so với trung cấp rút thưởng cái kia 100 triệu điểm danh vọng giá trị, cũng là như muối bỏ biển. Lại nói vô luận là năng lực vẫn là huyết mạch, mình cũng là hổ cả thế giới cao cấp nhất, chỉ là thiếu thời gian lắng đọng, cùng với đối với lực lượng trường khống, tham thì thâm đạo lý, mù cụ rổ vẫn là minh bạch. Vừa lúc đó, một hồi dồn dập gốc gỗ tiếng vang lên, đầu tóc bạc trắng dị dị hải dạ sắc mặt lo lắng từ hai người trước mặt vọt tới, hoàn toàn không để ý đến mù cụ rổ cùng mì nạ tổ. Dị dị hải dạ lão sư làm sao vậy? Mì nạ tổ mặt mang nghi hoặc. Xem tình huống không sẽ là chuyện gì tốt không xong, mù cụ rổ dường như có một tia hiểu ra, lập tức nghĩ tới điều gì, đống nhiên kinh hãi, một cái lắc mình trực tiếp đi theo từ trước đến nay phía sau. Dĩ dĩ dạ có thể lo lắng như thế sự tình có thể có vài món ở liên lạc một chút lập tức muốn tiến hành đệ tứ hồ cả tuyển cử. Đơn giản chính là, đàn rồ hướng họ rồ xì mà xuất thủ, họ rồ xì mà muốn trốn tránh mà hiện tại, ẳng cô có thể chính là ở họ rồ xì mà bên người á bởi vì mỉ tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ nguyên nhân, ẳng cô tại nhận giáo sau khi tốt nghiệp, còn là trở thành họ rồ xì mà đệ tử, mù cụ rồ thân ở lôi chi quốc chiến trường, chuyện này cũng là ở ít ngày trước trở về thôn sau đó mới có hiểu được. Những thứ này sâu trôi đến cùng một chỗ, lại nghĩ tới kịch tình bên trong, họ rồ xỉ mà dự ở trốn tránh thời điểm nhưng là ở ảng cổ trên người gieo chú ấn loại vật này, mù cụ rồ làm thế nào có thể ngăn chặn trong lòng sát ý mù cụ rồ thân bên trên tán phát thao thiên sát ý, thậm chí chu vi cân nhắc trong phạm vi 10 thước nhiệt độ đều hạ xuống tới dưới 0 độ. Họ rồ xỉ mà dự, vô luận ngươi thế nào, miễn là ngươi dám động ảng cổ một sợi lông, ta tất sát ngươi cũng không lâu lắm, theo dị dạ ra, mù cụ rồ đi tới ngoài thôn một cái trong rừng rậm. Trong rừng rậm, họ rồ xì mà đang cùng đệ tam nhìn nhau, một bên ẳng cổ ngồi dưới đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất lực còn xen lẫn lệ ngân. Họ rồ xì mà cổ đột nhiên kéo dài, đưa ra đầu, không một cái độ cùng, liền muốn cắn về phía ẳng cổ trên cổ. Họ rồ xì mà tiếng gào thét trầm thấp từ mù cụ rồ trong cổ họng phát sinh, sát ý tràn ngập. Toàn bộ trong rừng rậm ạ sủ cả toàn bộ bị giật mình.